Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Chúng ta lại gặp nhau trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay và tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 6 tác phẩm truyện Điện Cô Tám của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Tác phẩm này vẫn đang được tác giả Bùi Ngọc Phúc sáng tác và chúng ta sẽ còn đồng hành với nhau trong khá là lâu nữa. Vậy là rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc để cho tác giả thêm động lực, cho Đình Duy thêm động lực để hàng ngày gửi tới quý vị khán thính giả tác phẩm truyện rất hay này. Bằng cách bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho tác giả, cho Đình Duy một like, một chia sẻ, để lại comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta đến với tập 6 Điện Cô Tám qua giọng đọc Đình Duy. Làng Sổ bước sang năm Ất Dậu, toàn một màu xám xịt và ảm đạm. Dù những cánh đồng đã xuống giống và gieo cấy, nhưng không ai chắc mình còn sống để đợi đến kỳ thu hoạch. Mất ngót nghét cả ngàn đồng bạc Đông Dương để mua thức lấy trường và làm gần trăm mâm cỗ khao làng. Giờ đây Lý Vinh không mong gì kiếm lại được. Lão chạy bục mặt từ làng lên huyện xin gạo cứu tế, rồi quay về thúc đám tuần đinh thu gom người chết mang chôn. Nếu như năm ngoái những kẻ thất cơ lỡ vận ở nơi khác chết ngay cổng làng, đầu năm nay người chết đói là dân làng Sù. Hồi đầu còn lác đác, nhưng sang tháng này số lượng tăng dần. Biết đám tuần đinh đã oài đến cùng cực, Lý Vinh quyết định không phải khiêng đi chôn nữa. Ai chết tại đâu sẽ đào hố trong vườn nhà họ vùi luôn. Việc này nhằm giảm bớt áp lực cho cả người sống. Chỉ trong có vài tháng, phong vận của làng thay đổi đến không ngờ. Những con người chỉ nhìn thấy hai hốc mắt ngồi bó gối trước những túp lều rách nát với sự cam chịu. Xét cho cùng, những gì ăn được thì họ đã cho vào mồm, nhưng cái đói vẫn hành hạ. Đáng thương nhất là bọn trẻ cùng người già bởi sức chịu đựng kém nên gục ngã trước tiên. Chẳng còn ai hoài hơi để nhỏ lệ. Nhìn người làng chết đói, tự dưng mọi người tự hỏi bao giờ đến lượt mình. Cái đói còn ám ảnh cả những nhà có bát ăn, bát để, bởi miệng ăn đến núi còn phải lở. Nhiều gia đình quen tích bạc nén và chum tiền, giờ thành vô giá trị do cầm tiền đi mua nhưng không còn ai bán gạo. Là người lên huyện và ra tận Hà Nội dịp đầu năm có việc, bà Chánh Đào không khỏi dùng mình trước đội quân ăn mày từ các nơi đổ về. Họ không còn hình hài của con người, tất cả đều gầy đen như quỷ đói và gục chết dần bên đường. Nhìn thấy cảnh những người phu khiêng xác chết rồi chất lên xe chở đi, bà biết làng Sù rồi sẽ đến lượt như vậy, bởi cái đói như ngọn sóng dữ muôn trùng bùa vây và nhấn chìm những phận đời cơ cực. Khi mọi nhà trong làng đều đói đến mờ mắt, biết có phát cho họ túi thóc, cũng không ai còn đủ sức đem xay. Bà Chánh Đào quyết định cùng em gái là bà Chánh Mận mỗi ngày nấu một nồi cháo từ lúc trời còn tối mịt. Sau khi cháo chín, liền rắc thêm chút muối rồi mở vung cho nguội. Ngay khi trời tang tàng sáng, bà Chánh Đào sai gã Khán Thành cùng thằng cu mới khiêng nồi cháo ra ngoài cổng, đặt lên chiếc bàn gỗ. Ở ngoài đó nhiều người đã chầu trực từ bao giờ. Cháo nguội nên có thể húp được ngay. Do vậy hai chị em bà Chánh Đào luôn tay múc cho mọi người có sức cầm cự qua ngày. Hưởng ứng lời kêu gọi của ông Tránh Sâm, nhiều nhà có của ăn của để bắt đầu góp gạo nấu cháo. Chính nhờ những bát cháo loãng cầm hơi khiến người làng Sù không đến mức chết cả làng như ở nhiều nơi khác. Dù không dám nói ra, nhưng ông Tránh Sâm biết nếu nạn đói kéo dài thêm vài tháng, lúc đó mọi nhà sẽ sức cùng lực kiệt bởi gạo thóc cạn dần. Từ đợt cuối năm ngoái cho đến tận bây giờ, ông Tránh Sâm đạp xe đi khắp bảy làng trong tổng để lo việc cứu đói. Biết không thể ngăn được số người chết, ông hy vọng khi có gạo cứu trần do triều đình phát về sẽ hạn chế số người bị chết vì đói, dù niềm hy vọng quá đỗi mong manh. Lúc bát cháo cuối cùng được múc cho người đói, Khán Thành bưng nồi ra giếng múc gầu nước cọ rửa sạch sẽ rồi đứng ở hiên nhà cất tiếng chào ông bà Tránh để ra về. Theo đúng như thỏa thuận, bà Tránh Đào xúc một bơ gạo để vào chiếc giá con rồi đưa cho Khán Thành. số gạo này đủ cho nhà gã không bị đói đến vàng mắt. Sau cái chết của ông Lý Kiệu dịp cận Tết, bà Chánh Đào vẫn không thấy an tâm, dù đêm nào cũng có hai gã tuần đinh cầm mã tấu ngồi canh cổng trước và vườn sau. Nhằm đề phòng bất trắc xảy ra, bà quyết định thuê thêm gã Khán Thành về làm công cho mình. Đây là kẻ đã bán mấy giò vườn cho bà xây điện thờ cô Tám dạo trước. Thật ra công việc của Khán Thành nhẹ nhàng, không có gì nặng nhọc. Khi trời nhá nhem tối, gã vác một thanh đòn càn làm từ thân tre đực sang nhà. Đến giờ thằng mới khóa cổng thả chó, để nội bất xuất, ngoại bất nhập. Gã Khán Thành pha ấm trà đặc cắm tăm, sau đó ngồi trấn giữ cửa chuồng trâu và để mắt tới kho thóc. Ở quê con trâu là đầu cơ nghiệp, những đại gia súc này là khối tài sản lớn, không phải người nào cũng có. Bọn đào tạc không dám vào nhà trộm tiền, nhưng việc lèn vào chuồng trâu, giết trâu rồi xẻ thịt là điều có thể xảy ra. Buổi sáng lúc mặt trời ló dạng, gã Khán Thành khiêng nồi cháo ra cổng và đứng giữ trật tự, không cho mọi người chen lấn xô đẩy. Tiền công việc thức trắng đêm chính là bơ gạo cứu đói cho gia đình, bởi lúc này cầm sâu tiền không mua được gạo. Hai cánh cổng gỗ vừa khép lại và được thằng cu mới đặt thanh chặn ngang. Con bé người ở vội bưng mâm đồ ăn sáng lên nhà cho ông Tránh Sâm cùng ba bà dùng bữa. Nhìn đĩa bánh cuốn cùng liễn đựng nước chấm được thêm tinh cả cuống, ông Tránh Sâm gật đầu hài lòng múc nước chấm vào chiếc bát nhỏ của mình. Trong khi cả làng đang gồng mình vì đói, bữa sáng nhà ông được tiết giảm đáng kể. Duy nhất cô Thiên Bảo và Thiên Ân được duy trì đủ ba bữa ăn ngon, bởi bọn chúng là những người tiếp nối để gánh vác dòng họ Đặng Thiên. Chứng kiến đám hào lý của mấy nàng phải chạy sất bất sang bang, nhưng không có nồi gạo cứu đói cho dân làng. Đích thân ông Tránh Sâm phải cùng đám tuần đinh gọi những nhà nhà có máu mặt gia đình để thương thuyết. Vẫn biết thời buổi gạo trâu củi quế, nhưng ông kiên quyết ép bọn họ phải rộng tay đóng góp từng bao gạo. Tin tức về việc nhà ông Tránh Tổng nấu cháo cứu đói mỗi ngày khiến đám nhà giàu keo kiệt phải đổi ý. Bởi tấm gương sáng để họ noi theo mà không sợ thiệt. Chưa kể ôm mấy tạ gạo trong nhà, ngộ nhỡ gặp cướp mà tuần đinh lờ đi rồi sẽ chết thảm như ông Lý Kiệu bên làng Sù. Dùng xong bữa sáng, ông Tránh Sâm hỏi ba bà vợ số thóc trong kho đem say sát liệu có giúp dân làng cầm cự đến lúc thu hoạch vụ chiêm xuân vào tháng 4 không? Bởi hiện nay mới là trung tuần tháng 2. Không cần đến sổ sách, bà Chánh Đào cho biết do ngày nào cũng nấu một nồi cháo to vẫn không đủ, bởi vậy từ ngày mai phải nấu thêm một nồi nữa nên co kéo lắm, chắc kịp đến vụ thu hoạch. Dù số thóc có thể đủ cứu đói, tuy thế nếu quanh năm ăn cháo, sức đề kháng của mọi người suy giảm trầm trọng. Không còn cảnh vị Chánh Tổng đi trước, có kẻ hầu theo sau. Cũng không còn thấy bà Chánh Đào hay bà Hai Mận, bà Ba Hường đi đâu có con bé người ở cấp cháp theo hầu. Giờ đây, mỗi ngôi nhà trong làng giống như một pháo đài với cổng đóng then cài cùng đàn chó giữ canh phòng cẩn mật. Phó thác việc nhà, cùng sự chăm sóc hai cậu quý tử cho ba bà vợ. Ông Tránh Sâm đội chiếc mũ cát trắng, tiếp tục lên huyện xin gạo cứu tế. Dù quan huyện nói cả trăm lần rằng không có gạo, nhưng ông vẫn cố thuyết phục ngài tâu trình lên quan trên hoặc gửi vào tận triều đình Huế. Nhiều lúc thấy chồng sốt sắng quá, bà Chánh Đào sợ mạo phạm đến quan rồi rước họa vào thân. Tuy vậy, ông Tránh Sâm khẳng khái nói, ngài mang danh là quan phụ mẫu tri dân, nếu để dân trong địa hạt mình trị nhậm chết đói, há chẳng phải đến lúc treo ấn từ quan hay sao? Trước khi dắt con xe đạp Peugeot ra cổng, chỉ tay vào bức đại tự có dòng chữ Đức Lưu Quang, ông Tránh Sâm nhắc ba bà vợ của mình. Sống không để đức cho con cháu, thử hỏi ôm đống vàng bạc, phòng có ích lợi gì? Đang ngồi chơi cùng hai thằng Tèo và Tít, Nhác thấy bóng con trai vác thước đi về nhà. Bà Bưởi vội chạy vào bếp châm lửa vào nắm rơm, rồi đặt ngay giữa sân. Bà không quên cho nắm bổ kết phơi khô vào để khói bốc lên. Từ ngày cả làng bị đói, bà chỉ quanh ra quẩn vào chăm sóc mảnh vườn nhà. Ra bên ngoài thấy cảnh đói kém, khiến bà đâm hãi hùng. Đã quen lệ suốt hai tháng nay, Trường Hình bước qua chỗ bổ kết ba lần giống như gái đẻ, rồi đi theo cửa ngách xuống bếp tắm giặt trước tiên. Kể từ ngày lo việc chôn những xác người chết đói trong làng, gã về nhà không sộc thẳng vào cửa chính bởi người đầy âm khí. Việc xông hơi bổ kết rồi tắm giặt sẽ giúp gã thanh tẩy trước lúc ăn cơm và nói chuyện cùng song thân. Bưng nồi nước còn ấm hòa vào chậu nước giếng, thị Hòe không quên hỏi thăm chồng xem hôm nay phải chôn bao nhiêu người. Bởi thị lo mấy bao gạo trong nhà đã vơi tương đối, nhưng chưa có thêm nguồn nào. Có lẽ mệt mỏi do tiếp xúc nhiều với kẻ chết đói, Trương Hinh chép miệng nói đúng một câu. Chết nhiều, nên hỏi ít thôi. Chưa bao giờ thấy sự sống và cái chết mong manh đến thế. Những xác người ném xuống hố như người ta vứt thanh củi vậy. Thật ra trước đó vài năm, họ đều khỏe mạnh và sống cùng làng. Do vậy Trương Hinh trở nên trầm lắng hơn xưa. Dù bữa trưa hay bữa tối, đã thành lệ, gã phải uống vài chén rượu để ghìm những xúc cảm tệ hại. Có chút hơi men, gã mới cảm thấy mình vẫn là người sống trên cõi trần gian. Nếu không, ranh giới cõi âm và cõi dương khó phân định nổi. Vốn không thích con trai ưa rượu chè, nhưng dạo này cụ Đồ Xanh chán dân dạy đạo lý của các bậc thánh hiền như trước. Từ dịp Tết đến giờ, việc nhà không bị đứt bữa, chưa kể món thịt bò kho, bò hầm nhừ, cùng cả chiếc đùi bò treo gác bếp, khiến nhà cụ đỡ so sụi hơn trước. Đó là chưa kể nhờ vào mấy bao gạo còn quý hơn vàng, khi cái đói len lỏi khắp nơi, nên mọi người còn đủ sức khỏe cuốc đất trồng rau. Nói đâu xa xôi, hàng ngày cụ vẫn ra lau dọn và thắp hương ở đền thờ bà Lý Chiêu Hoàng, cũng coi là do phúc đức tổ tiên để lại. Do không biết nạn đói bao giờ chấm dứt, bữa sáng nhà cụ Đồ Xanh chỉ là xoong cháo được nấu bằng một nắm gạo để tiết kiệm. Sau khi cháo chín, được múc đều ra 6 chiếc bát chiết yêu. Còn dâu cụ sẽ bỏ thêm hành cùng rau tía tô thái nhỏ được hái từ vườn nhà. Ăn thanh cảnh, nhưng có tác dụng trị cả bệnh cảm cúm và tăng sức chống chọi. Bữa trưa không còn như ngày trước. Đầu giờ chiều, thì Hòe lấy gạo đủ nấu cho mỗi người lưng bát cơm. Thức ăn gồm đĩa dưa chua cùng chút thịt bò. Nếu do ra nhiều nhà mơ cũng chẳng có, trừ mấy vị chức sắc không tính. Khi bữa tối được coi là bữa chính, giờ ăn cơm thường muộn hơn để mọi người đi ngủ không phải ôm bụng đói. Bữa này mỗi người được hai lưng cơm cùng món canh dưa xào thịt bò. Hôm nào đổi vị có bát canh láo nháo thả ít tôm khô. Riêng với Trương Hinh là người duy nhất của nhà hiện phải làm việc làng, bởi thế ngoài hai lưng cơm, gã được ưu tiên xơi nốt mảng cháy ở đáy nồi gang để đủ sức tuần đêm. Với tảng cháy đó, Trương Hinh thường quệt thêm thìa mỡ là ăn một cách ngon lành. Xét cho cùng, nhờ tính liều của mình nên gã có đủ mỡ lợn kèm thịt bò gác bếp. Nếu không chắc chan cơm bằng nước muối pha loãng, rồi đến lúc cơm chẳng có để ăn. Với những tội lỗi do gã cùng đồng bọn gây ra, nhiều lúc nghĩ lại dù thoáng dùng mình, nhưng gã tự bao biện vì sự tồn tại của gia đình nên đành chấp nhận mang tội ở kiếp này. Còn kiếp sau, có đầu thai làm bò, làm lợn cho người ta giết thịt, với gã điều đó chẳng quan trọng. Ăn xong bữa trưa, nằm ngả lưng một chút rồi đi lo việc của làng, Trương Hinh hy vọng sớm nhận được thêm mấy đấu gạo cho công sức mình đã bỏ ra. Nhằm tránh để người chết bốc mùi hay làm mồi cho quạ, hàng ngày gã cùng đám tuần đinh ghi nhớ những nhà có người sóc kề miệng lỗ để đào qua vài lần. Do gặp và chôn quá nhiều xác chết nên gã không còn chút cảm xúc nào dành cho việc tiếc thương, bởi nếu không hành động dã man với lão Lý Cựu, khéo gia đình mấy kẻ đầu trai đít thớt như gã đói dã họng từ lâu. Nhận được tin báo cháu bà cụ Chiêm ở xóm Hạ đã chết vì đói, Trương Hinh cùng mấy gã tuần đinh bước vào căn nhà sập sệ tồi tàn đã nghiêng hẳn một bên như sắp đổ. Bà cụ Chiêm có độc người con trai, lấy vợ đẻ sòn sòn ba đứa liền nhau. Hồi đầu năm vợ chồng người con trai đi mò cua bắt ốc bị sét đánh chết. Giờ đây số phận mấy bà cháu như chuông treo chỉ mành. Ngay giữa căn nhà sực mùi ẩm mốc, ba đứa trẻ từ 4 đến 6 tuổi chỉ còn da bọc xương, đã chết từ bao giờ. Xác bọn trẻ bị ruồi nhặng bu đầy, nhìn ghê sợ. Chỉ tay vào chiếc giếng cạn, Trương Hinh nói hai ếch thả luôn xác bọn trẻ xuống đó, như vậy đỡ mất công đào hố. Kéo Trương Hinh ra cửa, gã tư vào chỉ tay vào bà cụ Chiêm, nói nhỏ. Bẩm ông Trương Tuần, bà này mắt đã toàn lòng trắng, hơi thở quá yếu. Giờ có đặt tờ giấy bản, cũng không động đậy. Trước sau gì cũng chết, nên mình thả luôn xuống giếng. Như vậy bốn bà cháu đoàn tụ cùng nhau cho tiện. thoáng rùng mình trước lời nói của gã tư vầu. Dù biết làm thế sẽ tiện một nhẽ, nhưng nếu chôn người còn sống là tội ác tày trời, nên Trương Hinh không dám quyết. Nhìn bà cụ Chiêm vẫn mở mồm như mấp máy định nói điều gì, gã cảm giác hình như bà cụ nói mình còn sống. Tại sao phải vội chôn như vậy? Bởi từng phút giây làm người đều phải trân quý. Tự dưng thèm điếu thuốc lào đến quay quắt, Trương Hinh thấy đầu óc của mình đang mụ mị, không còn biết đúng sai. Gã không dám quyết theo cách đó. Thấy Trương Hinh dùng rằng không dứt khoát, sau khi thả xác của ba đứa bé xuống giếng cạn, gã tư bảo tiến đến chỗ bà cụ Chiêm đang nằm khô quắt queo, rồi khẽ nói: "Thôi, sống thêm được vài phút phòng có ích gì, bà nhanh chân còn kịp dắt ba đứa cháu qua cầu Nại Hà." Không biết bà cụ Chiêm còn nghe được lời của gã tư vầu nữa không, nhưng từ hai hốc mắt sâu hoắm có chút nước mắt rỉ ra, như thấu hiểu lời nói cay nghiệt đến đắng lòng nhưng là sự thật. Bà cụ Chiêm khẽ thả lòng tay, dù vẫn thoi thóp thở. Không muốn chôn chân ở nơi thê lương này, tư vầu cúi xuống bế bà cụ người nhẹ bẫng do chỉ còn da bọc xương, rồi thả xuống giếng. Ở dưới đó, ba đứa cháu nội đang đợi bà. Trong lúc xúc đất lấp giếng, gã luôn tự thanh minh, bà cụ đã chút hơi thở cuối cùng ngay khi gã bế trên tay. Không muốn tranh luận việc đã rồi, Trương Hinh cùng hai ếch cắm cúi làm nốt phần việc nhanh nhất có thể. Bởi hàng ngày chôn quá nhiều người chết đói, tự dưng tâm trạng đâm u ám, nặng nề, khó tả. Khó nhọc lê bước về tới đình làng, Trương Hinh vướng ngay chiếc điếu cày dựng ở gốc cây, rồi bắn liền hai bi để xua đi mọi thứ vừa chứng kiến. Gã cầm chiếc bát mè múc trà xanh được đun, rồi đựng trong chiếc xô tôn, uống một hơi cho cạn. Tiết trời đầu năm dù mát mẻ bởi mùa xuân, là thời điểm cây cối đâm chồi nảy lộc, nhưng Trương Hinh cảm giác mọi thứ đang trở nên cằn cỗi hơn, từ ruộng đồng cho đến chính tâm hồn của gã. Nhiều đêm vác thước đi tuần, ngắm bóng của chính mình cùng đám tuần đinh giữa ánh trăng bàng bạc, gã tự hỏi có khi nào đây là những hồn ma vất vưởng. Về thuốc lào chưa kịp bắn thêm điếu nữa, thang đột từ đâu trải lại thông báo. Ở túp lều gần điện cô Tám có nhiều quạ đậu trên nóc của túp lều nhà con Đĩ Tơ. Do vậy gã nghi con Đĩ chết từ đời Tám Hoánh nào rồi. Đã lâu không hoang gạo qua đó để giúp vào trong lều hôi hám làm tình cùng thị tơ. Tự dưng Trương Hinh thấy giật mình. Bởi lâu nay bận việc, gã đâu bận tâm thị đó sống chết ra sao. Đứng lên phủi đít quần, Trương Hinh ngước nhìn bầu trời không có nổi một cánh chim bay cho thêm phần sức sống. Gã cầm thước, ra hiệu đám tuần đinh theo mình tới đó. Túp lều siêu vẹo nơi Trương Hinh thậm thụt vẫn như cũ. Duy có điều đàn quạ gọi nhau về đậu trên nóc nhà là báo hiệu điềm chẳng lành. Dù cách túp lều gần chục mét, nhưng mùi hôi thối bốc ra, khiến đám tuần đinh phải bịt mũi tức thời. Thoáng nhìn đôi chân lờ loét của thị tơ thò ra cửa đều, Trương Hinh dùng ngay thanh đòn càn thúc mạnh cho lều đổ xuống. Lúc này, đàn quạ thấy người đã vỗ cánh bay tứ tung. Khi gã hai ếch xin được mồi lửa chạy về, Trương Hinh ra hiệu cho gã đốt luôn túp lều cùng kết xác của thị tơ trong đó. Nhìn ngọn lửa bốc cao, Trương Hinh nhớ đến những lần ngụp lặn cùng thị tơ, dù không yêu đương nhưng vẫn thỏa cơn khát tình. Đợi cho mọi thứ bị thiêu rụi, gã vạch quần đái một bãi vào đống tàn tro thay lời tiễn biệt. Bước sang đầu tháng 3, số người chết đói vẫn chẳng hề giảm. Nhận thấy nếu tiếp tục nấu cháo sẽ không có hiệu quả, bà Chánh Đào quyết định thổi cơm từ tối hôm trước. Sau đó bà Hai Mận cùng bà Ba Hường lấy tấm vải xô để bọc cơm rồi nắm thành từng nắm để nguội. Ưu điểm của cơm nắm khi ăn sẽ no lâu, có thể ăn kèm chút muối vừng hoặc bát canh rau dại là đủ no. Dù biết nếu thổi cơm lượng gạo cần nhiều hơn, nhưng việc sống giữa các bao gạo và kho thóc trong lúc dân làng chết đói khiến bà Chánh Đào không đành lòng. Đồng tình với quyết định của vợ, ông Chánh Sâm cùng mấy vị lý chạy đôn chạy đáo, vận động những người hàng tâm, hàng sàn, góp gạo cứu đói khi vụ thu hoạch sắp đến gần. Dù chưa nhận được quyết định của chính quyền bảo hộ hay sức từ quan trên gửi về, ông Chánh Sâm đã bàn với các vị chức sắc của mấy làng, nếu thu hoạch được thóc dù nhiều hay ít, việc trước tiên phải dành cứu đói hơn là nộp thuế. trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, những việc khoan thư sức dân là đạo lý muôn đời. Nếu không, thử hỏi còn gì là giang sơn xã tắc. Không mất công tráng bánh cuốn hay nấu canh bánh đa, bà Chánh Đào sai con bé người ở dọn bữa sáng, chính là phần cơm nắm từ hôm trước để phát cho dân làng. Bữa sáng đơn giản, vì ngoài đĩa muối vừng để chấm, bà còn tự nấu tô canh mướp hương để mỗi người húp thêm một bát cho mát. Nếp nhà không được như xưa, tuy vậy ngày ăn đủ ba bữa vẫn thuộc hàng phong lưu. Có một điều khiến bà Chánh Đào hơi băn khoăn. Sắp đến ngày đầy năm của thằng cu Thiên Ân, nhưng tình hình này dù giết gà đồ xôi làm mâm cúng các cụ vẫn thấy có điều không thuận. Để mọi người khỏi bận tâm đến việc chưa đến, bà Chánh Đào quyết định không cần nói ra để xem xét tình hình thực tế. Dù sao con cái là lộc rời ban, nếu bọn trẻ khiến ngôi nhà thêm sức sống thì bày vẽ chút cũng đáng. Nghe tiếng gã Cán Thành cất tiếng chào ngoài hiên, bà Chánh Đào tự tay múc bơ gạo vào chiếc giá, nhưng có thêm một nắm cơm bọc trong tờ giấy bàn cùng một đinh tiền vàng. Trước sự ngạc nhiên của Cán Thành, bà Chánh Đào từ tốn giải thích. Nghĩa tử là nghĩa tận. Anh thay mặt tôi thắp hương cho cô Tơ. Phần cơm nắm trước là để cúng, sau cho bọn trẻ con thụ lộc. Nghe xong những lời thấu tình đạt lý đó, gã Khán Thành chỉ biết ấp úng nói lời cảm ơn. Dẫu biết anh em kiến giả nhất phận, nhưng việc gã bán mấy xào vườn cho bà Chánh Đào xây điện cô Tám, không cho em gái một xu, kể cũng tham như mõ. Từ ngày làm thuê bên này, dù không vất vả, nhưng gã đổ gạo nuôi mụ vợ cùng mấy cái tàu há mồm. Tuy nhiên, mải vun vén cho gia đình nên gã quên béng mất người em gái. Đến khi biết tin em mình đã chết đói trong túp lều rách nát, giá kể là người có tình cảm, không đến mức phải chia gạo cho em, gã chỉ cần thông báo cho em mình ra cổng nhà ông Tránh Sâm nhận phần cháo phát trần. Biết đâu em gã vẫn còn sống như bao người khác. Người ta chết vì đói là đi một nhẽ. Em gái của gã chết vì sự vô tâm của người anh ruột. Trong khi bà Chánh Đào chẳng mang ơn, mắc nợ hay máu mủ ruột già, vẫn gửi đồ cúng vong. Đi dọc con đường làng, gã Khán Thành chợt hiểu, người không có tâm như gã nên cả đời long đong. Cái tâm và cái tầm của bà Chánh Đào là câu trả lời rõ ràng vì sao nhà ông Chánh Tổng giàu đến vậy. Tạm gác mọi việc nhà, bà Chánh Đào xách chiếc lãng mây có đựng ba gói hoa cúng giống nhau rời nhà. Trước tiên bà dâng hoa cúng Phật tại ngôi chùa làng. Dù không có sư về trụ trì, nhưng gian tam bảo và sân chùa luôn sạch sẽ nhờ công quả của những bà vãi. Nạn đói chưa đến nửa năm, nhưng nhiều bà đã về Tây Phương cực lạc. Hiện nay ngôi chùa hoang vắng đến kỳ lạ. Có lẽ không ai còn đủ tĩnh tâm để chiêm bái và gửi hồn nơi cửa Phật. Rời ngôi chùa làng, bà viếng thăm ngôi đền thờ vua bà Lý Chiêu Hoàng. Đây là ngôi đền bà mất số tiền đủ mua vào 100 tạ gạo để phục dựng lại. Ngắm tượng vua bà ngồi trên ngai uy nghi, bà chắp tay cầu mong dân làng Sủ và làng Dâu quê bà được thoát kiếp nạn này. Khác với tấm lòng thành kính của mình với tiền nhân và các đấng thần Phật, bà Hai Mận cùng bà Ba Hường chưa bận tâm lắm. Có lẽ do tuổi đời họ còn quá trẻ nên suy nghĩ khác bà. Xong việc tâm linh ở hai nơi, bà Chánh Đào quay về điện cô Tám để lau dọn trên ban thờ, thay nước và cho hoa ra đĩa. Những việc này khiến bà thấy tâm mình thư thái hơn rất nhiều. Không còn như hồi đầu mới dựng điện, ở ngoài sân từ ngày có nhì vị quan văn lẫn quan võ, cùng đôi voi vào ngựa bằng đá khiêng từ chỗ phát lộ lăng mộ về, kèm tấm bia ký, khiến cho ngôi điện nhúm màu linh thiêng. Điều khiến bà thấy tự hào bởi cây khế vừa trồng dạo trước đã cao lớn và xòe tán. Đây là cây tứ thì quý hiếm, nghĩa là nó sẽ ra hoa và quả đủ 4 mùa trong năm. Trong ánh nắng yếu ớt rọi khung cửa, bà Đặng Hiền Phi vẫn ngồi an nhiên với nụ cười thoát tục. Ngắm Đức Hiền Phi hay vua bà Lý Chiêu Hoàng ban nãy, tự dưng bà Chánh Đào thấy an yên đến lạ. Nếu bà nhớ không nhầm, ngày còn ở nhà theo mẹ lên chùa, sư cụ chùa Dâu đã giảng giải khá hay. Đại đề người đã nói về sự sống và cái chết như sau. Hành trang của người chết mang theo chỉ duy nhất là tình thương, một thứ tình thương lung linh, không nhuốm màu oán hờn, bi kịch, đó là thứ tình thương vượt mọi biên giới yêu thương. Tuy nhiên, chứng kiến quá nhiều cái chết cơ cực, bà biết những phần người khốn khổ đó nào có được quyền lựa chọn cho riêng mình. Hành trang để họ bước qua cầu Nại Hà chính là sự oán hận số phận, bởi họ chết khi không còn kiếm nổi bát gạo để sống qua ngày đoạn tháng. Không muốn bận tâm đến những việc thường nhật, bà Chánh Đào thau bể nước mưa ở sau điện thờ để chuẩn bị hứng cơn mưa đầu mùa. Trong suy nghĩ của bà, nước mưa nguồn chấp bể dùng để rửa hoa dâng lên ban thờ là tốt nhất. Đang mải miết làm quên cả giờ ăn trưa, bà Chánh Đào giật mình khi thấy thằng cu mới chạy từ ngoài vào, hốt hoảng nói: "Bà mời bà Chánh mau về ngay, vì bà hay mận đánh nhau với bà Ba Hường." Được ngày rời đi vắng, nên Trương Hinh cùng đám tuần đinh không phải chôn người chết. Nguyên do bởi những người già yếu lẫn trẻ nhỏ đã chết vãn từ đận cuối năm. Riêng đầu năm đến nay, dù vẫn có người chết, nhưng nhờ nồi cháo cứu tế của bà Chánh Đào nên mọi người gắng cầm cự được. Thảm nhất phải kể đến gia đình Nhiêu Cừ. Do đói quá nên dịp cuối năm y đành cầm cố ngôi nhà gỗ xoan do tổ tiên để lại để lấy nửa bao gạo nhà phó Lý Thuần sống qua ngày. Dù ăn rẻ hà tiện ngày chỉ một bữa cháo rồi ăn kèm thân cây chuối, nhưng cả nhà sáu miệng ăn chỉ gắng cầm cự được đến giữa tháng 2 là chết dần từng người một. Lúc chôn cả nhà Nhiêu Cừ, tự nhiên Trương Hinh có chút thương cảm, bởi hai người là bạn từ thời chăn trâu, cắt cỏ. Thậm chí hồi mới lớn gã còn rủ Nhiêu Cừ đi rình xem trộm mấy con mụ hai tắm sông. Ngồi nghỉ chân ngay nơi cổng làng vẫn đang dựng các thanh tre để rào lại. Trương Hinh thấy hai ếch xách ấm chuyên có trà xanh, vừa hãm, cùng chiếc điếu cầy lại gần, liền ra hiệu cho gã để ngay dưới gốc nhãn cho mát. Bắn liền hai bi thuốc lào cho phê pha, sau khi uống cạn bát trà xanh loãng thạch, bởi nếu đặc quá lại cồn bụng nhanh đói. Cổng làng Sù ngày trước đông người qua lại là vậy, giờ đây không có ai ngoài đám tuần đinh. Nếu đi khắp ba thôn của làng, mọi thứ đều cô quạnh một cách đáng sợ. Lúc trời nhá nhem tối, cả làng nhuốm màu thê lương bởi tiếng gió rít xen tiếng quạ kêu. Duy nhất tiếng người gần như vắng lặng. Nhiều lúc xách thước đi tuần, Trương Hinh thầm mong có tiếng vợ chồng cãi nhau, tiếng trẻ con khóc hay tiếng người già nói chuyện. Nhưng điều tưởng như giản đơn đó lại khó hơn lên rồi. Những người sống lay lắt qua nạn đói chắc không còn hơi sức đâu mà chuyện phiếm. Với những nhà có bát ăn bát để cũng chẳng sung sướng gì. Do vậy, buổi tối cả làng không một tiếng động là vậy. Hồi còn chưa vợ, Trương Hinh đi khắp làng buổi tối như một thói quen. Hễ nghe nhà nào có tiếng thoi đưa là biết nhà đó có người thiếu nữ bên khung cửi đàm đang. Giờ đây tiếng người còn không có, lấy đâu ra tiếng khung cười. Sự sống đã bị cái chết lấn át, không riêng cả làng, cả tổng, mà nghe nói cả mấy tỉnh luôn. Dù chưa được mục sở thị từng đoàn người đói khát vật vờ trên phố huyện, nhưng do chôn nhiều nạn dân chết đói bên ngoài cổng làng lẫn cư dân ở đây, đã khiến cho Trương Hinh trầm lắng hơn. Đợi cho hai gã Thang Đột và Tư Vẩu ngồi xuống, uống nước và hút thuốc lào, Trương Hinh chậm rãi thông báo: "Hiện nay các nhà có máu mặt cũng không còn lợn để cả bọn trèo vào giết thịt. Rút kinh nghiệm của vụ trộm bò nhà lão Lý Cựu năm ngoái dẫn đến án mạng, tối nay cả bọn sẽ đột nhập nhà lão phó Lý với mục đích làm thịt hai con chó cùng việc khuân mấy bao thóc. Do hồi đầu năm đám tuần đinh có đến nhà lão phó Lý Thuần để chở thóc quyên góp rồi phát trần, nên mọi đường đi lối lại và nơi để thóc đã rơi vào tầm ngắm. Giờ một miếng khi đói bằng cả gói khi no, nên mấy bao thóc còn quý hơn vàng. Dù mọi so sánh đều khập khiễng, tuy thế có đeo vàng hay cầm vài trăm đồng bạc đông dương trong tay, còn chưa chắc đã mua được vài bao thóc. Không bước chân ra khỏi làng, nhưng Trương Hinh được nghe kể, nhiều người tiền đây trong nhà vẫn chịu cảnh chết đói bởi không có hột gạo vào bụng. Thống nhất việc hành sự vào lúc nửa đêm, đám tuần đinh ngồi bàn tính cùng nhau. Như vậy sau vài tháng là một vụ, sẽ không bị ai để ý. Chưa kể hiện nay còn ai đủ hơi sức để trõ miệng vào chuyện thiên hạ. Khi trời vừa tắt nắng, Trương Hinh đứng dậy, kết thúc một ngày lo việc làng việc nước. Bước vào sân nhà, ra hiệu cho vợ không phải hun nắm bổ kết vì hôm nay chưa đụng vào xác chết. Trương Hinh ngó vào bếp, thấy gạo cùng thức ăn vẫn còn nên gã yên tâm. Nếu đêm nay khuân mấy bao thóc thành công, cái đói tự nhiên bị đẩy lùi xa ngôi nhà thanh bạch này. Đã lâu rồi, cụ Đồ Xanh lại có buổi đối ẩm cùng người con trưởng. Cụ biết nhờ vào chức Trương Tuần của cả Hinh nên nhà cụ mát mặt hơn và chưa bị đứt bữa. Tuy nhiên, bàn tay có ngón ngắn ngón dài, Trư Út Hường đã một bước lên bà, còn ba người con trai lập gia đình rồi ra ở riêng, cùng người con gái lấy chồng làng bên đều nghèo hèn. Nạn đói còn kéo dài khiến cụ lo sợ mơ hồ, biết đâu người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đợi con dâu bưng đĩa thịt bò xào giá đặt lên phản, cụ Đồ Xanh chỉ vào hũ rượu buồn bã nói: "Đây là chút rượu còn sót lại, nên uống bữa nay là hết. Hiện giờ gạo không có để ăn, còn lấy đâu ra đem nấu rượu." Đợi con trai rót rượu, cụ Đồ Xanh buồn bã kể lại việc do nóng ruột nên cả ngày hôm nay cụ ghé qua nhà Hai Tường là người em kế sát cả Hinh, sau đó cụ ghé nhà Ba Tâm và Tư Bính ở cạnh nhau ngay gần đó. Như vậy duy nhất cô con gái trên Út Hường lấy chồng xa cụ chưa ghé được. Có 6 người con nên cụ không muốn mang tiếng thiên vị con nào. Một miếng khi đói bằng cả gói khi no. Dù biết chỗ thịt bò để ăn dần, nhưng cụ Đồ Xanh vẫn nhắc cô con dâu trưởng cắt làm mấy phần để cụ chia cho các nhà. Vẫn biết trong tình hình này, sự co kéo là không tránh khỏi. Nhưng nhìn lũ cháu gầy xác xơ khiến cụ chỉ biết thở dài. Nếu không sớm đến kỳ thu hoạch, cụ sợ mấy người con trai, con dâu cùng đàn cháu nội của mình khó mà trụ được. Do mãi lo đủ thứ việc, nên Trương Hinh tự dưng quên béng mất mấy đứa em dưới mình. Có lẽ do gã luôn nghĩ mọi việc vẫn ổn, chứ ai ngờ mấy người em dâu phải đi xếp hàng nhận cháo phát trần tại cổng nhà Tránh Sâm. Dẫu sao, bà Tránh Đào không biết mặt nhớ tên mấy người con dâu của cụ Đồ Xanh. Điều này tránh cho bà Ba Hường khỏi mất mặt. Nghĩ đến kho thóc nhà lão phó Lý Thuần sẽ đột nhập đêm nay, cùng tình cảnh khốn khổ của mấy đứa em, tự dưng Trương Hinh như được tiếp thêm động lực để hành động. Bữa tối vẫn mỗi người gần 2 lưng cơm với món dưa xào thịt bò, như vậy là đủ ấm bụng để ngủ ngon giấc. Chỉ có điều vại dưa đã hết, nhưng mọi loại rau củ ở trong vườn là được chế biến hết, còn vạt cải mới chưa thu hoạch nên cũng hơi gay go. Cầm hũ rượu dốc ngược không còn giọt nào, Trương Hinh nén tiếng thở dài rồi cắm mặt vào đùa cơm cho nhanh để còn đi tuần phòng quanh làng. Nhưng mục đích chủ yếu là nhắm đến kho thóc của nhà lão phó Lý Thuần. Cơm xong không có chén trà để át đi mùi gây của thịt bò. Như vậy ngoài lo thiếu cái ăn, khoản trà rượu và gái đều bị cắt sạch do thị tơ đã thành người thiên cổ. Người thiếu ăn bị cái đói hành hạ, kẻ no cơm ấm cật lại bị những thứ vụn vặt gặm nhấm tâm can. Đúng là cuộc đời như chiếc chiếu chèo làng đặng hay về diễn ở sân đình mỗi dịp hội làng vậy. Khi cả làng Sù chìm trong bóng tối do chả ai buồn thắp sáng, họ ngồi lặng im một chỗ vì miếng cơm nắm hay bát cháo loãng chỉ đủ cầm hơi. Riêng những nhà có máu mặt le lói ánh sáng nhưng rồi tắt sớm để cửa đóng then cài phòng khi đạo tặc. Ngồi chơi cùng hai thằng Tèo và Tít một hồi, Trương Hinh nhắc con đi ngủ sớm và không được nghịch lửa kẻo cháy nhà. Ngồi tần ngần một lúc như suy tính điều gì, Trương Hinh khẽ chào xong thân rồi cầm thanh thước gỗ lim trên tay. Gã vén mảnh rời nhà đi như mọi bận. Đường làng tối đen như mực do chưa thấy ánh trăng. Với một người sinh ra và lớn lên ở nơi đây, gã thuộc từng ngóc ngách nên vẫn bước đi không phải dò dẫm. Dù đi ra đến giữa làng nhưng Trương Hinh cảm nhận thấy thiếu gì đó. Gã dừng lại ngửa mặt hít hà như người già tập dưỡng sinh, nhưng thật ra đang tìm xem cái thiếu thiếu đó là gì. Hóa ra bao năm nay mùi rơm rạ phơi khô trên đường làng, mùi phân trâu, phân bò, thậm chí cả phân lợn đã tạo nên cái thứ mùi đặc trưng. Tổng hòa những mùi đó còn có sự góp mặt của mùi oi khói, thậm chí là mùi nồi cơm nhà nào đó bị khê nồng, theo gió sực vào mũi người khác. Bên cạnh sự thiếu vắng âm thanh của những gia đình cãi chửi nhau, âm thanh của đàn lợn đói đang réo đến đinh tai nhức óc, xen lẫn tiếng chó sủa hóng. Bây giờ ngôi làng Sù còn mất mùi nên khác nào ngôi làng của những hồn ma. Ngày như lúc đi ngang qua đền, đình và chùa làng, mùi hương trầm quen thuộc không còn bay phảng phất. tất cả như đều hóa đá lặng câm. Nói như các bậc thánh nhân, Lang Sù chỉ còn phần xác mà mất đi phần hồn. Khi ánh trăng yếu ớt rọi xuống, Trương Hinh đã có mặt ngay tại cây đa gần ao làng. Nơi đây ngày xưa mọi người hay ra giặt chiếu ban ngày và ngồi hóng gió lúc chiều tối. Tương truyền, giếng làng được coi là mắt rồng hội tụ âm dương giao hòa. Bởi thế ngay từ thời Hậu Lê, các cụ trong làng đã cho xây bờ gạch quây tròn và làm bậc đi xuống. Đợi cho đồng bọn có mặt đông đủ, Trương Hinh nói nhỏ cách thức hoạt động khiến cho lão phó Lý Thuần cùng người nhà không thể hay biết. Lúc đêm đã về khuya, trên con đường làng mấp mô sóng trâu, bốn bóng đen như những hồn ma vật vờ bước về phía thông trung. Nơi đó có ngôi từ đường của dòng họ Trần, do lão Trần Minh Thuần làm trưởng họ đời thứ 18 và đương chức phó lý của làng Sủ. Lịch sử là những khúc quanh, nếu họ Đặng Thiên của ông Tránh Sâm bắt nguồn từ nhánh của Kiến Thanh Vương Lý Long Thành, do tránh sự bức hại của nhà Trần nên phải thay tên đổi họ. Riêng họ Trần của lão phó Lý Thuần bắt nguồn từ Thái úy Trần Nguyên Hãn, một vị khai quốc công thần thời kỳ vua Lê Thái Tổ dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn. Không có cụ tổ xuất thân công hầu khanh tướng như hai họ Đặng, Trần, tuy thế Trương Hinh tự hào bởi họ Nguyễn Văn của gã có nguồn gốc từ họ Trịnh, một thời nối đời giữ nghiệp chúa. Ngày đó, khi Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ dẫn đại quân kéo cờ Phù Lê diệt Trịnh, các cụ trong họ đành thay tên đổi họ sống lần khuất trong nhân gian. Nếu tính cả họ Phạm của mồ ma lão Lý Tăng vốn xuất thân từ họ Mạc tiếm quyền nhà Lê, có lẽ làng Sù là nơi hội tụ và phản ánh rõ nhất những thăng trầm lịch sử của Đại Việt cho đến tận bây giờ. Tháng 3 năm Ất Dậu, dưới triều vua Bảo Đại của nhà Nguyễn, những kẻ được giao trọng trách đảm bảo trị an của làng Sù đã lặng lẽ hành nghề đạo trích bởi vì đói. Đúng canh tư giờ Sửu, bốn bóng đen áp sát tường rào nhà lão phó Lý Thuần. Do đã tìm hiểu kỹ nên Trương Hinh nắm rõ nếp sinh hoạt của lão Thuần, không giống như mấy vị có máu mặt khác. Mình lão ngủ ngay ở gian từ đường bề thế của dòng họ Trần, còn các bà vợ phải ngủ nơi khác. Khi bà cả sinh được người con trai nối dõi Hương Hòa, lão phó Lý Thuần đã mua thêm mảnh đất cùng mấy sào vườn bên cạnh, rồi xây một ngôi nhà gạch kiên cố. Lúc con trai yên bề ra thất, lão điều bà vợ cả sang sống cùng đôi vợ chồng trẻ ở căn nhà đó. Hai nhà tuy ngăn cách bằng một hàng rào nhưng có lối đi riêng để thông sang nhau. Phần bà vợ hai tuy còn trẻ nhưng chỉ sinh được một con gái. Lão bố trí cho hai mẹ con sống ở gian nhà ngang ngay gần kho thóc. Thấy thời điểm thích hợp đã tới, quá quen với việc đánh bà nên hai gã ếch ra tay khiến chưa dập bã trầu. Con chó nhà lão Thuần đã nằm sùi bọt mép chờ chết, không ẳng được câu nào. Lão phó Lý Thuần vốn xuất thân lính khố đỏ về làng, vì thế quen nói ăn to nói lớn. Nhiều lúc cậy mình có chút tiếng Tây Bồi nên không vừa lòng ai là chửi vung xích chó bằng tiếng Việt đá tiếng Pháp, nghe lộn nhộn như ăn cơm độn ngô vậy. Nhằm đề phòng lão này thủ mã tấu trong nhà, Trương Hinh cầm thước đứng chặn ngay trước thềm. Gã không muốn giết thêm người nên sẽ phang thẳng cánh vào chân nếu lão Thuần lao ra. Theo sự phân công từ trước, gã Thang Đột cùng gã Tư Vầu đột nhập vào kho thóc, riêng gã Hai Ếch đứng chặn ngay ở ngôi nhà ngang để canh mẹ con bà vợ hai của lão Thuần. Dù đã tính toán chi li từng chút, tuy vậy mọi việc không được thông đồng bén giọt như lúc Trương Hinh đang đứng nép ở cột nhà. Gã Tư Vầu bước nhẹ tới, bấm tay, ra hiệu, rồi cả hai lặng lẽ ra đứng cạnh cây mít bàn chuyện. Giọng gã Tư Bảo như kẻ hụt hơi khi cố ghìm cơn bực tức. Báo cáo ông Trương Thuần, lão Thuần đã cảnh giác nên chuyển hết số thóc đi đâu rồi, trong kho tịnh không còn một hạt thóc rơi vãi. Nghĩ đến gia đình mấy đứa em đang bạc mặt lo từng bữa ăn, còn không biết qua nổi cái đợt này không, tự dưng mò vào tận đây còn sôi hỏng bỏng không. Vì lão phó Lý quá khôn ngoan nên có phòng bị trước. Giờ đây muốn quân thóc chỉ còn cách phá cửa xông vào gian từ đường họ Trần. Như vậy khác nào đám lục lâm thảo khấu. Đứng suy nghĩ giây lát, Trương Hinh sai gã Tư Vẩu nhấc thanh chốt hai cánh cổng để bước ra ngoài. Riêng gã Thanh Đột cùng Hai Ếch ở lại làm nhiệm vụ. Không gian yên tĩnh đến lạ thường. Do ba ngày không có người chết đói nên lũ quạ trật tự hơn. Có lẽ người không chết thì chúng đói hơn mọi bận. Đứng ở phía xa quan sát, một lát sau nhà kho cùng chuồng trâu nhà lão phó Lý Thuần bốc cháy. Ngọn lửa gặp gió, lại đúng dịp trời hanh khô nên cháy rực một góc làng. Đang ngon giấc trong nhà, bất ngờ bị ánh lửa dọi vào, khiến lão phó Lý Thuần giật mình choàng tỉnh. Ở bên ngoài có mẹ con bà Hai, vội mở cửa để kêu làng xóm, vì lửa gặp gió cháy lan gần tới gian nhà ngang. Giá kể như năm ngoái cả làng sẽ gõ chậu nhôm rồi xúm vào dập lửa. Tuy nhiên, đêm nay còn ai dư sức làm việc đó, đặc biệt những người nghèo đang chết dần chết mòn. Họ đói nhưng không ngu đến mức hy sinh thân mình cho lũ nhà giàu keo bẩn. Khi gian tử đường có tiếng mở cửa, đợi lão Thuần vừa ló mặt ra ngoài, từ sau cây mít, gã Hai Ếch vung tay, chọi ngay viên gạch, khiến lão ôm đầu ngã vật ngay xuống bậu cửa. Đợi cho hai tên đàn em chạy thoát ra ngoài, Trương Hinh nói khẽ với mấy tên tuần đinh. Thánh họ thằng Cố Đỏ, làm ông phải khổ, đợi nhà nó cháy gần hết, rồi anh em xông vào chưa muộn. Gian nhà kho đựng thóc, cùng dãy chuồng trâu và chuồng lợn đã bị thiêu rụi. Ngọn lửa bắt đầu cháy lan sang dãy nhà ngang, vốn dành cho kẻ ăn người ở. Kể từ lúc thóc cao gạo kém, thêm việc lão Lý Kiệu bỏ mạng vì đuổi theo lũ trộm bò, nên lão phó Lý Thuần đã bán hết trâu bò lợn gà để tránh gây sự chú ý của lũ đào tặc. Người tính không bằng rời tính, lúc đuổi hết đám người ăn kẻ ở cho đỡ mấy miệng ăn, ai dè bà Hòa ghé thăm, nên mình lão đành chịu chết ôm đầu đang chảy máu nhìn ngọn lửa bốc cao. Đang lúc bấn loạn vì cơ ngơi sắp bị thiêu rụi, lão Thuần mừng hơn bố chết sống lại khi thấy Trương Tuần cùng đám tuần đinh đạp cổng xông vào. Hét bà vợ Hai cùng đứa con gái chạy sang bên đất nhà bà cả lánh nạn. Trương Hinh nhanh nhẹn xốc nách dìu lão sang cùng. Sau lưng gã có ba tên tuần đinh nhanh nhẹn múc nước từ dưới giếng rồi truyền nhau bắt đầu dập lửa. Dưới ánh lửa rực sáng, Hai Ếch nhìn những bao thóc chất ngay trong phòng của mẹ con bà vợ Hai lão phó Lý. Như vậy tổ con chuồn chuồn đã lộ, mặc cho ngọn lửa đang cháy rừng rực, chỉ còn gã Tư vào uể oải múc nước ở giếng rồi hắt vào đám cháy kiểu chiếu lệ. Trong lúc này, hai gã ấy cùng thang đột nhanh nhẹn khuân từng bao thóc ném qua hàng rào sang khu đất vườn nhà tay Nhiêu Bình. Khi những bao thóc được truyền hết khỏi căn nhà ngang, không cần đợi ngọn lửa bén tới, gã thang đột tiện tay phóng hỏa luôn để xóa dấu vết chỗ thóc bị khuân đi. Lúc trời bắt đầu sáng, toàn bộ dãy nhà ngang cùng chuồng trâu và chuồng lợn đã bị thiêu rụi. Tuy nhiên, nhờ sự nhiệt tình của Trương Hinh, ngôi từ đường họ Trần dù ám khói nhưng không bị ngọn lửa táp vào. Sau những phút giây hoảng loạn, dù đầu đang được con dâu băng bó, nhưng lão phó Lý Thuần rối rít cảm ơn Trương Hinh cùng đám tuần đinh. Đương nhiên chỉ là mấy lời nói suông cho đẹp lòng nhau. Rời ngôi nhà lão Thuần, Trương Hinh thẳng bước ra bãi Tha Ma, nơi dạo đầu có nhiều hố chôn người tứ xứ, nên người làng không ai dám bén mảng. Chỉ tay vào chiếc xe bò đắp chiếu như chờ người chết đói. Kỳ thực bên dưới là những bao thóc được khâu miệng bằng dây đai cẩn thận. Gã thang đột cho biết cả bọn vừa đốt vừa dập lửa, nhưng đã sơi gọn 20 bao thóc của lão già Khố Đỏ. Dù không rõ trong ngôi từ đường của lão phó Lý Thuần còn chứa được bao nhiêu gạo, nhưng Trương Hinh căm ghét lão già keo kiệt bùn xìn, do hồi đầu năm đắn đo mãi mới chịu nhà 4 bao thóc để góp cho làng phát trần. Xét ra của thiên rồi trả địa. Với 20 bao thóc lấy được, 4 kẻ phóng hỏa đốt nhà chia đều mỗi người 5 bao. Như vậy, dẫu có xảy ra chuyện gì, ở nhà vợ con không bị đói. Nhớ đến nỗi lo của phụ thân về vợ chồng mấy đứa em trai, Trương Hinh bí mật cho gọi 2 Tường, 3 Tâm và 4 Bính ra bãi Tha Ma. Gã chia cho mỗi đứa em 1 bao thóc được đặt lên xe bò phủ chiếu rồi kéo về. Riêng gã đưa 2 bao thóc bổ sung vào số lương thực đang vơi dần ở nhà. Ông Tránh Sâm đạp xe tới công đường của huyện, nhưng thấy sự khác lạ. Những người lính lệ không đứng gác hay lễ phép mời ông vào không thấy đâu. Thay vào đó là tốp lính Nhật, lùn, mắt híp, cầm súng cùng vẻ mặt lạnh lùng. Nhác thấy tay chỉ huy đeo thanh kiếm dài gần chạm đất, ông Tránh Sâm nhấc chiếc mũ cát trắng định hỏi thăm, nhưng đã ghìm lại bởi một câu tiếng Nhật không biết sao nói chuyện được. Phố huyện không còn như xưa, những ngôi nhà cấm cờ tam tài đều hạ xuống. Quán cao lầu ông thường ghé vào giờ đã treo cờ mặt trời của Nhật. Thậm chí con mẹ bâu chuyên buôn gạo cũng treo cờ trắng mặt trời đỏ chét như một cách thể hiện sự ủng hộ. Nhận ra ông Chánh Tổng Kim Sơn lên gặp quan xin gạo cứu tế. Ông cụ Sáu hay ngồi viết đơn thuê cho những người dân có việc đến kêu ở cửa quan, liền kéo ông Chánh Sâm ra góc khuất, rồi thông báo tin động trời. Đêm qua, quân Nhật hất cả người Pháp, nên hiện thời mọi việc do người Nhật đảm trách. Chỉ tay về phía công đường, ông cụ Sáu cho biết, tạm thời quan huyện đang ở trong nhà đợi lệnh quan trên. Người Nhật không gây khó dễ cho các quan Nam Triều, còn riêng người Pháp chẳng được như thế. Đạp xe quá lên một đoạn, ông Chánh Sâm được chứng kiến cảnh trăm năm có một. Đoạn đường mấp mô do đang được làm để thông ra đường cái quan hôm nay chật kín những tay tóc vàng mắt xanh, cùng tay đen như cột nhà cháy, đang hì hục làm việc của những phu lục lộ. Đứng canh chừng họ là đám lính Nhật với súng cắm lưỡi lê cùng roi gân bò. Con đường này vốn do đám tù thường phạm hay được dẫn giải ra làm. Riêng tù chính trị không được ra ngoài bởi người Pháp sợ họ lại tuyên truyền chống nhà nước bảo hộ. Hôm nay, thời thế đổi thay. Những ông Tây bà đầm sống phấp phòng lo âu. Đứng ở phía xa có một đám me Tây, họ cầm trên tay bánh mì xôi và bánh bao. Hễ đám lính Nhật quay đi sẽ gọi tên gã chồng hờ rồi ném đồ ăn cho. Ngay lập tức đám tù binh Pháp nhặt vội rồi giấu luôn vào trong người. Kho thóc của huyện vốn đợi lệnh triều đình Huế nhằm phát trần cho dân. Giờ đây lá cờ mặt trời mọc đã tung bay phấp phới và được lính Nhật canh phòng cẩn mật. Mọi hy vọng về những bao gạo cứu đói cho dân trong tổng đã tan tành thành mây khói. Biết ở lại đây lâu không tiện nên ông Chánh Sâm đạp xe về làng. Bao năm sống dưới sự cai quản của người Pháp, giờ đến lượt người Nhật khiến ông thấy chưa quen. Có vẻ như dù cùng trùng da vàng máu đỏ nhưng họ khá hung tợn. Dừng xe trước cổng nhà, ông Chánh Sâm cất tiếng gọi thằng cu mới rồi đứng ngắm đôi chó đá trầu hai bên. Hình như đồng cảm với nỗi khổ của dân làng, từ cây cối cho đến đôi chó, nhìn buồn bã không có chút gì gọi là niềm vui. Đầu chỉ có riêng làng Sổ, làm Chánh Tổng nên ông đi lại như mắc cười khắp bài làng. Tình cảnh ở đâu cũng ảm đạm, dù đang là mùa xuân. Đáng ra, đây phải là mùa lễ hội và dịp cây cối đâm chồi nảy lộc. Tất cả những loại rau, những loại củ dưới đất hay đến thân cây chuối, cây khoai ngứa, nếu ăn được đều bị mọi người vặt trụi để nhét vào mồm. Nhìn những ao hồ bị tát cạn trơ đáy để bắt nốt những con cua hay con cá. Ông biết cái đói hiện thời đã lên đến mức cùng cực. Khẽ thở dài ngao ngán, ông Chánh Sâm dắt xe dựng ngay gốc cây cau. Nhìn thấy hai nồi gang khá to bốn hai dùng nấu cơm cho thợ cày khi vào vụ, ông biết giờ đây mọi thứ đã lùi xa. Không biết đến bao giờ cho đến ngày xưa, số người đứt bữa trong làng chỉ có tăng, không có giảm. Số người chết vì đói tạm thời chững lại. Nhưng đó chỉ là khoảng lặng trước cơn bão, do lúa chưa đến kỳ thu hoạch. Hiện nay việc nấu cháo hay thổi cơm để cứu đói cho dân làng vẫn diễn ra vào mỗi buổi sáng sớm. Nhưng thóc trong kho đã vơi đi khá nhiều. Tính ra mỗi lần mang xay phải dùng tới 8 thùng thóc, mỗi thùng khoảng 13 cân. Sau khi xay thóc, sẽ chuyển sang công đoạn giã gạo. Những việc này con bé người ở cùng thằng cu mới đảm trách. Tuy vậy cả tháng không có thêm nhà nào ủng hộ thóc, khiến vợ chồng ông đâm chịu nặng ưu tư. Không tiếc số thóc gạo bỏ ra, không tiếc công sức của cả nhà để nấu cháo và làm cơm nắm phát cho dân làng. Điều khiến ông Chánh Sâm lo sợ nhất là trong nhà không còn hạt thóc. Nếu việc đó xảy ra sớm, chắc chắn số người chết đói tăng nhanh hơn mức bình thường. Treo mũ cát vào chiếc đinh trên tường, ông Chánh Sâm ngồi xuống ghế, phát hiện thấy hôm nay tự nhiên trong nhà có sự im ắng khác thường. Đợi ông Chánh Sâm ngồi nghỉ cho đỡ nực, bà Chánh Đào bưng bát chè sắn để chồng xơi cho mát. Dù biết việc hàng tổng đã bào mòn sức lực của chồng, tuy vậy, việc nhà không thể không bàn thêm bởi sự cấp bách. Dẫu luôn ý thức vận đàn bà đái không qua ngọn cỏ, bà Chánh Đào hiểu việc tề gia phải đặt lên hàng đầu trước rồi đến thuật trị quốc. Buổi sáng lúc ông Chánh Sâm lên huyện, bà đi dâng hoa và thắp hương tại đền và chùa làng, sau đó quay về điện thờ cô Tám để lau dọn. Có lẽ sự vắng mặt của bà khiến cho hai bà Mận và bà Ba Hường không có sự e dè hay nhường nhịn nên xảy ra xô xát. Mọi việc bắt đầu từ chuyện cu Thiên Ân và cu Thiên Bảo tranh nhau món đồ chơi. Vốn đây là vấn đề nhỏ của hai đứa trẻ, nào ngờ chuyện trẻ con đâm mất lòng người lớn. Do bênh con nên bà Hai Mận đã phát mạnh vào mông cu Thiên Ân, khiến cho nó khóc ré lên. Ngay sau đó bà giằng món đồ chơi đưa cho cu Thiên Bảo, vì theo bà, phận làm em phải nhường anh. không phục kiểu thiên vị và bênh con có phần quá đáng. Bà Ba Hường lần đầu lên tiếng cự cãi, khiến chuyện bé xé ra to. Trò đời lúc ngôn từ bất lực thì bạo lực sẽ được tung ra. Nói bằng mồm không xong nên họ dùng tay chân giải quyết. Thật ra, việc hai đứa trẻ chỉ là cái cớ, nhiều khi nguồn cơn là những mâu thuẫn bị dồn nén và chất chứa trong lòng. Hôm nay hai người phụ nữ còn trẻ định sống mái một phen nhằm tính sổ đối phương một lần cho xong. Khi bà Chánh Đào chạy về đến nhà, đập ngay vào mắt là cảnh hai đứa trẻ gào khóc ở trên hiên, dù con bé người ở đang ra sức dỗ dành. Ngay trong nhà, cuộc chiến đấu của hai người phụ nữ đang vào hồi quyết liệt, theo kiểu một mất một còn. Thấy bà Hai Mận cùng bà Ba Hường tóm tóc móc mắt, xé quần áo rồi rủa xả nhau bằng những từ thô tục, không kém mấy mụ bán cơm đầu ghế trên phố huyện. Nếu như hôm nay không có ai xông vào can, chắc chắn họ phải có một người gục ngã thì kẻ còn lại mới cam lòng. Bởi lòng hận thù đến mức coi nhau như bát nước hất đi, không hàn gắn nổi. Dù cả hai đều đáng thương hơn đáng giận, nhưng gia pháp luôn phải giữ nghiêm. Do vậy không muốn mất công gào thét, bà Chánh Đào vớ ngay roi mây treo ở cột nhà phang thẳng cánh. Tính ra mỗi bà lĩnh đủ ba roi quắn đít, khiến họ phải rời nhau ra. Nhìn chẳng khác cảnh trọi trâu tại hội làng năm xưa là mấy. Sau một bài giáo huấn về việc phải giữ nếp nhà cùng tôn ti trật tự, bà Chánh Đào đuổi cổ cả hai người phụ nữ xuống dưới nhà ngang để họ tĩnh tâm suy nghĩ về hành động đáng xấu hổ của mình. Buổi sáng gặp chuyện không hay trên huyện, về nhà nghe chuyện còn chán hơn, khiến ông Tránh Sâm chỉ biết thở dài thườn thượt. Chậm rãi ăn xong mắt trẻ sắn, ông Tránh Sâm trầm tư hỏi: "Vậy mình định thế nào? Bởi lúc này mà loạn nhà chắc hỏng." Bà Chánh Đào mím môi quả quyết: "Mẹ thằng cu Thiên Bảo quá ghê gớm, không sống chung dưới một mái nhà với ai được, nên phải chuyển xuống gian nhà ngang. Trên này, mẹ thằng cu Thiên Ân sẽ ở như mọi khi." Ông Tránh Sâm gật đầu chấp thuận. Riêng quản việc nhà, ông yên tâm trước quyết định của người vợ Tào Khang. Ông biết, trên cương vị vợ cả, dù em ruột có làm sai, thì bà Chánh Đào vẫn không được bỏ qua. Do vậy, những việc kiểu này, ông hoàn toàn tin tưởng, không mất thêm thời gian. Tranh thủ ngả lưng trên sập để chợp mắt. Một chút ông Tránh Sâm biết, việc hy vọng vào nguồn gạo cứu tế trên huyện đã tan thành mây khói. Quãng thời gian trước mắt sẽ vô cùng cam go. Đúng như câu, lút cả làng cùng lụt. Nằm mãi, nhưng vì lo lắng, nên không sao ngủ được. Ngập ngừng hồi lâu, ông Tránh Sâm nói với người vợ cả một tin không lấy gì vui vẻ. Mình phát cơm nắm hai cháo, chỉ dùng nốt ba thùng gạo nữa thì dừng lại. Tình hình này, nhà mình đã sức cùng lực kiệt rồi. Vậy còn quan huyện hay tòa công sứ không giúp gì sao? Thuật lại cho bà Chánh Đào những điều tai nghe mắt thấy trên huyện, ông Tránh Sâm khẳng định việc tiếp tục xay thóc dã gạo cứu đói là không thể do đám hào lý không còn nhiều lương thực dự trữ. Vẫn biết miệng ăn núi lở. Tuy nhiên, nghĩ đến vào mỗi sáng sớm tinh mơ có cả trăm con người trầu trực ngoài cổng khiến bà Chánh Đào không đành lòng. Kể cả chồng bà không nói ra, nhưng bà vẫn hiểu. Việc nấu ăn dạo này đều nhờ vào chỗ thóc dự trữ trong nhà do không còn thêm nhà nào đóng góp. Ngồi tần ngần giống người bị mất của, bà Chánh Đào không biết thu xếp việc này sao cho ổn thỏa. Tâm trạng của bà bị giằng xé bởi nhiều thứ. Nếu làm phúc nửa chừng, khác nào làm phúc phải tội. Giờ đây bao nhiêu phận người biết đi đâu về đâu, kiếm được chút cháo nhét vào bụng. Không nhẽ họ thành ma đói mất vườn ngay chính nơi chôn nhau kết rốn này. Thấu hiểu nỗi khổ tâm của vợ, ông Tránh Sâm buông một câu: "Người Phú Lang xa hiện đã thua người Hoa Khấu, như vậy có lẽ lành ít dữ nhiều." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của Điện Cô 8. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.